Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mái tóc rối xuống một bên, che đi nửa bên mặt, dù chỉ để lộ sườn mặt nhưng cũng đủ thu hút ánh mắt mọi người. Tạ Tiểu Thư, xin chào. Hôm nay Tạ Cẩm Y mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc quần tây màu đen, mái tóc được buộc đuôi ngựa, trông cô vô cùng trẻ trung và thoải mái. Tôi nên gọi cô là gì, Mạc Tiểu Thư hay là Ám Dạ thiếu phu nhân? Giọng Tạ Cẩm Y lạnh lạnh, đối với sự nhiệt tình của đối phương làm như không thấy. Làm ơn, người trước mặt là tình địch của cô, còn muốn cô cho bộ mặt tốt sao? Cảm ơn vì đã đến. Nghe giọng điệu trầm trọc của Tạ Cẩm Y, cô gái không hề tức giận mà chỉ cười nhạt, tự hồ đối với lời nói của đối phương không mấy bận tâm. Tự hồ bị lời nói của bà Tử Yên làm cho kinh ngạc, Tạ Cẩm Y không khỏi cẩn thận đánh giá người trước mặt. Váy dài tới gối, để lộ một đôi chân trắng nõn, chiếc váy hoa đào đỏ trắng đan xen vô cùng hợp với làn da của cô. Phần trên váy để lộ vai nhưng lại không quá hở hang, lại còn làm điểm nhấn khiến cô thêm rạng rỡ. Phần dưới váy xẻ ra như một đóa hoa nở rộ, vô cùng đẹp mắt. Bộ đồ này vô cùng hợp với Mạc Tử Yên. Hôm nay cô đổi tính. Không thể trách cô nói như vậy, dù sao trước kia cô vẫn luôn thích anh, mà Mạc Tử Yên lại là vị hôn thê của anh. Hai người vốn dĩ đứng ở hai phía đối lập, đặc biệt là khi anh chấp nhận Mạc Tử Yên, điều này càng khiến cho cô sâu sắc nhận thấy cô cùng Mạc Tử Yên chắc chắn không hợp nhau. Giác quan phụ nữ luôn rất nhạy, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Tạ Cẩm Y đã nhận thấy địch ý từ trong ánh mắt đối phương. Vốn dĩ cô còn cảm thấy không vui vì sự xuất hiện của cô gái này, nhưng nhìn đến sự ôn nhu trong ánh mắt anh khi nhìn Mạc Tử Yên, trong lòng Tạ Cẩm Y chỉ cảm thấy tức cười. Trong đôi mắt anh chỉ chứa đựng hình ảnh của cô gái này mà đối phương tự hồ còn không rõ, nhìn đến cô lại bộ dạng như con mèo sổ lông, không muốn người khác đến gần đồ vật của mình. Cô có nên cao hứng vì điều này không? Nhớ đến hôn lễ của hai người, Mạc Tử Yên là một dạng kiêu ngạo như con mèo ba tư, cao quý khiến cô có chút không thích. Bất quá khi nhìn thấy Mạc Tử Yên vì anh mà đối mặt với đám người rượm ra, uống hết cả một chai rượu vang ở trước mặt mọi người, Tạ Cẩm Y thật sự rung động. Người khác không biết, nhưng Tạ Cẩm Y không thể không biết. Đối với mâu thuẫn giữa anh và Diệp gia, ngoài trừ Ám Dạ gia và Tôn Lãnh Diệt, cô là người rõ ràng nhất, cũng biết rõ ẩn tình trong đó. Mặc dù bên ngoài Ám Dạ Duẩn không hề để ý đến ánh mắt của đám người Diệp gia, nhưng thật sự trong lòng anh vẫn không thể quên được sự việc năm đó. Nếu nói anh là vị thần hoàn mỹ không nhiễm chút bụi trần, nhưng Tạ Cẩm Y biết đâu đó trong con người hoàn mỹ này vẫn tồn tại một luồng khí ác ma. Cô có thể nhìn thấy điều đó qua ánh mắt anh. Không có, chỉ là... Biết rõ Tạ Cẩm Y đang nói đến điều gì, Mạc Tử Yên có chút ngại ngùng. Nghĩ đến thái độ của bản thân trước kia liền cảm thấy xấu hổ không thôi. Trước kia cô nhận thấy Tạ Cẩm Y có tình ý với Ám Dạ Duật, cho nên mới cảm thấy lo sợ và không muốn tiếp xúc với cô. Bất quá vào ngày hôn lễ, nhìn thấy Tạ Cẩm Y đến, cô cũng hiểu rõ có lẽ cô ấy đã chết tâm, quyết định buông tay nên mới chấp nhận đến dự hôn lễ. Thật chất cô không hề có phản cảm với Tạ Cẩm Y. Cô nhìn ra được đối phương là một người thông minh, tính cách cũng rất kiên cường. Hơn nữa Tạ gia cũng là gia tộc lớn, dưới sự dạy dỗ của Tạ gia, Mạc Tử Yên cảm thấy đối phương sẽ không làm ra những chuyện phá vỡ tình cảm hôn nhân của người khác. Bởi vì điều đó đối với một người kiêu ngạo như Tạ Cẩm Y vốn không phải là điều vinh dự gì. Tạ Cẩm Y nhìn cô có nguyên tắc riêng của mình, biết rõ thứ không thuộc về mình mà ra sức giành lấy thì cuối cùng bản thân mới là người tổn thương nhiều nhất. Đối với tình địch này của mình, Tạ Cẩm Y vẫn chưa có cách tiếp thu. Vừa mới kết hôn, cô không ở bên cạnh chồng mình ân ân ái ái mà lại hẹn gặp tôi để làm gì? Tối qua khi Mạc Tử Yên gọi điện đến cho cô, Tạ Cẩm Y cũng vô cùng kinh ngạc, không biết Mạc Tử Yên làm sao có thể biết số điện thoại của bản thân, cũng không biết mục đích của đối phương ngày hôm nay là gì, nhưng Tạ Cẩm Y vẫn có sự chuẩn bị mà đến. Tuy nói ấn tượng của cô đối với cô gái trước mắt này không tệ, nhưng nghĩ đến Mạc Tử Yên là vợ của anh, trong lòng cô vẫn là không thể buông. Tình địch vẫn phải có sự riêng của tình địch. Cô đã âm thầm chúc phúc cho hai người họ, hiện tại còn muốn cô cho thái độ tốt sao? Cô không làm được. Mạc Tử Yên đối với lời nói đầy tính công kích của đối phương cũng không tức giận. Tôi tìm cô thật ra vì muốn có tin tức của một người. Ngày hôm qua khi kết thúc cuộc gọi với Lãnh An Nhiên, Mạc Tử Yên đã suy nghĩ rất nhiều. Cô không biết mình nên làm gì và cũng không biết mình phải đối mặt với anh như thế nào. Cô và anh chỉ vừa mới kết hôn, bọn họ vẫn còn đang trong thời kỳ hôn nhân hạnh phúc. Cô còn chưa cùng anh hưởng tuần trăng mật, còn rất nhiều chuyện cô chưa cùng anh hoàn thành. Vậy mà Lãnh An Nhiên lại xuất hiện. Sự xuất hiện của cô ta đã khiến cho mọi kế hoạch của cô tan vỡ. Đang trong lúc bối rối, cô lại nhớ đến một người. Cô không thể hỏi trực tiếp anh về Lãnh An Nhiên được. Cô không muốn bản thân giống như kiếp trước cùng anh nổi giận vì một cô gái không là gì trong cuộc hôn nhân giữa hai người. Bởi cô biết rõ sự ghen tuông sẽ che mờ lý trí và điều đó sẽ dẫn đến sự sụp đổ trong hôn nhân của hai người. Cách duy nhất là hỏi những người thân thuộc bên cạnh anh,